Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, Lưu Lạc Thiên Nhai. Bàn vũ thấm đi, lưu lại một khối mặt nạ ra người. Đây là siêu phẩm thần khí. Lục Ly hướng trên mặt đắp một cái, ngũ quan lập tức thay đổi, biến thành một cái âm lãnh khí chất trung niên nhân. Tâm hắn niệm khẽ động, người kia phẩm mặt nạ còn có thể không ngừng cải biến. Tùy thời có thể dùng biến thành mặt khác khuôn mặt. Linh ẩn chiến giáp, Lục Ly quát khẽ một tiếng. Linh ẩn chiến giáp hiển hiện, Lục Ly cũng không có ẩn thân, chỉ là để chiến giáp bao phủ toàn thân, đem đầu đều bao phủ đi vào. Chỉ có thể nhìn thấy một tấm dịch dung sau mặt, che khuất bắt mắt nhất tóc bạc. Đi, Lục Ly nhanh chóng hướng cổ ma tử địa đi đến. Lần này quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Trên đường không ngừng có thể tao ngộ võ giả, nhưng không ai để ý hắn. Chân dung của hắn đã sớm truyền khắp U Yến chi địa. Năm đó Ngọc Kình Thiên thế nhưng là thiếp đến toàn thành đều là. Hắn một đầu màu bạc trắng tóc càng chướng mắt, giờ phút này biến thành một người khác. Mà lại này mặt nạ rất lợi hại, không đạt tới thần giới chí tôn quả nhiên vô pháp xem thấu. Có mấy cái thần giới siêu cấp đại năng thần niệm đảo qua hắn, cuối cùng không có phát hiện thân phận của hắn. Rất nhanh hắn đã tới Thạch Lâm bên kia. Lần này thế mà không có gặp được Lưu Sa Hà. Lục Ly cũng mặc kệ bên kia nhiều, đến bên này không sai biệt lắm xem như cổ ma tử địa bên ngoài. Tùy tiện có thể dùng phi độ hư không rời đi. Ngày hôm đó buổi chiều, Lục Ly lần nữa tao ngộ một cái thần giới chí tôn. Cái này thần giới chí tôn từ đằng xa lăng không bay tới, ngay từ đầu cũng không có phát hiện Lục Ly. Lục Ly cung kính đứng tại phía dưới không dám động, muốn đợi cái này thần giới chí tôn bay đi lại nói. Ân này mặt nạ có vấn đề. Kia thần giới chí tôn thần niệm đảo qua Lục Ly ngay từ đầu không có chú ý. Bất quá thần niệm lần nữa quét qua lại phát hiện vấn đề. Hắn thân thể đột nhiên ở giữa không trung đứng thẳng, sát khí trên người như thao thiên như hồng thủy trút xuống mà tới. Đi, Lục Ly xem xét tình huống không đúng, lập tức ở trong hư không tranh trận, tại thần giới chí tôn còn không có kịp phản ứng trước đó. Thoáng cái chui vào trong hư không kim sắc trong cửa nhỏ phi độ hư không đi. Oanh, Lục Ly vừa mới phi độ hư không, kia thần giới chí tôn tựu kịp phản ứng. Đáng tiếc chờ hắn phóng thích đánh tới, Lục Ly đã biến mất giữa không trung. Cái kia kim sắc cửa nhỏ cũng đã biến mất. Hắn đánh tới một cái đại thủ trưởng đem Lục Ly vừa rồi chỗ tiểu sơn trực tiếp san bằng. Dưới mặt đất còn bị ném ra một cái cự đại thủ ấn. Phi độ hư không, quả nhiên là Lục Ly. Kia thần giới chí tôn đôi mắt lấp lóe một vòng, sau đó vung tay lên, đối đằng sau theo tới mấy người cả giận nói, đưa tin xuống dưới, tìm kiếm Lục Ly. Hắn nhìn thấy ta liền chạy, trên thân khẳng định có hồng linh thiên bảo. Vù vù, phụ cận có người bị động tĩnh bên này kinh động đến, nhanh chóng tới gần về sau. Nghe được cái này thần giới chí tôn quát khẽ âm thanh, các loại chờ thần giới chí tôn sau khi đi, bọn hắn lập tức đem tin tức truyền ra. Bởi vì cái này thần giới chí tôn là một cái siêu phẩm thế lực thủ lĩnh, sở dĩ sự tình vượt truyền tựu vượt tà tin tức truyền đến đằng sau, nói Lục Ly 100% đạt được hồng linh thiên bảo. Bằng vào hồng linh thiên bảo còn đứng vững thần giới chí tôn công kích, giờ phút này còn bằng vào hồng linh thiên bảo trốn. Kia thần giới chí tôn đã bắt đầu triệu tập người truy sát Lục Ly đằng sau truyền tin tức trọng điểm. Không tại Lục Ly cùng cái này thần giới chí tôn trên thân, mà là tại hồng linh thiên bảo thần bí cùng cường đại phía trên. Vượt truyền càng nhiều người tâm động, đây chính là hồng linh thiên bảo a. Đạt được một kiện bảo vật như vậy, chiến lực đem có thể lập tức tiêu thăng. người bình thường đạt được cũng có thể bán đi giá trên trời. Sự tình bắt đầu hướng cổ ma tử địa truyền ra ngoài khai. Tiếp lấy nhanh chóng truyền khắp U Yến chi địa. Vô số thế lực đều tâm động, chủ yếu nhất là Lục Ly chỉ có một người. Không có thế lực lớn cho hắn đứng đài. Dạng này đánh chó mù đường sự tình mọi người vui gặp vui ngửi. Tăng thêm Đông Vương Cốc Bắc Vương Phủ truyền ra một chút tiếng gió. Nói Đông Vương cùng Bắc Vương đối Lục Ly cực kỳ bất mãn chỉ là mấy ngày thời gian. Lục Ly tựu biến thành qua phố lão thử. Người người kêu đánh, toàn bộ U Yến chi địa rất nhiều người đều hành động. Khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly. Lục Ly có phi độ hư không? Còn có mặt nạ ra người. Phổ thông võ giả coi như đứng tại bên cạnh bọn họ cũng không phát hiện được Lục Ly. Lục Ly liên tục phi độ hư không mà đi. Hắn chuẩn bị nghe theo bàn vũ thấm. Đi trước thần giới tránh một trận. Kỳ thật Lục Ly chính mình cũng nghĩ hồi trở lại thần giới một chuyến. Đến U Yến chi địa nhiều năm như vậy. Thần giới bên kia hẳn là đã sớm lắng lại đi lại nói coi như thần tượng tông muốn truy tung hắn. Cũng không dễ dàng như vậy. Không nói hắn linh ẩn chiến giáp. Không đạt tới thần giới siêu cấp đại năng cấp bậc dò xét không được. Liền nói hắn hiện tại chiến lực. Trừ phi thần giới chí tôn vụng trộm sờ đến bên người đến. Thần giới siêu cấp đại năng đến nhiều ít cái. Hắn có thể giết nhiều ít cái. Đến lúc đó phi độ hư không thoát đi chính là hắn hồi trở lại thần giới là muốn dò xét thoáng cái Lục Linh tình huống. Nhìn nhìn lại loại trừ theo thời không phủ bên ngoài, phải chăng còn có khác biện pháp hồi trở lại địa hoàng giới. Hắn còn muốn đi tìm hiểu thoáng cái địa hoàng giới phải chăng có người phi thăng, giống như Lục Nhân Hoàng Bạch Thu Tuyết bọn người phi thăng đâu, hắn vận khí không tệ. Một đường phi độ hư không, đều không có bị người phát hiện. Hắn mỗi lần đều vận dụng linh ẩn chiến giáp, vừa ra tới tựu chui vào phía dưới. Phi độ hư không mấy lần đều tại hoang dã bên ngoài. Phụ cận cũng không có người. Lục Ly hiện tại linh hồn rất mạnh, có thể liên tục phi độ hư không vài chục lần. Cũng chính là có thể liên tục vượt ngang 20 cái phủ vực hắn mới có thể cảm giác tinh thần. Mỏi mệt, Lục Ly không có dừng lại nghỉ ngơi. Một hơi liên tục phi độ hư không trực tiếp vượt ngang U Yến chi địa bên trong Nam Bộ. Đã tới kia phiến hoang nguyên phía trên. Tạm biệt U Yến chi địa. Có lẽ qua một thời gian ngắn ta hội sẽ trở về. Có lẽ vĩnh viễn không trở lại. Lục Ly đứng tại hoang nguyên phía trên. Mục quang nhìn về phía phương Bắc. Hắn cảm khái một tiếng, nghĩ nghĩ hắn đem Trì Hy Nhi phóng ra. Trì Hy Nhi trong khoảng thời gian này một mực tại bên trong khô tòa. Có lẽ tu luyện đến bình cảnh, hay là đang suy nghĩ sự tình khác. Vô tâm tu luyện, ca tương đương, Trì Hy Nhi sau khi ra ngoài, nhìn thấy Lục Ly bản năng vui mừng, nhưng gương mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ lên. Lục Ly trong đầu bản năng vang lên ngày đó tại Bất Chu Sơn ngoài sơn động sự tình. Hắn giả bộ cái gì đều không biết, cười nhạt nói, Hy Nhi, ta chuẩn bị rời đi U Yến chi địa một đoạn thời gian. Cùng ngươi nói một chút, a, chỉ Hy Nhi thoáng cái khẩn trương lên, tay nhỏ bắt lấy Lục Ly tay hỏi, ca, ngươi muốn bỏ xuống ta sao, làm sao lại, nhà đầu ngốc. Lục Ly sủng nịch sờ lên Trì Hy Nhi đầu nói ra. Ta chỉ là cùng ngươi nói một chút. Ngươi dù sao tại U Yến chi địa trưởng thành. Ta sợ mang theo ngươi rời đi. Ngươi hội sẽ không quen. A tương đương, Trì Hy Nhi thở ra một hơi thật dài. Hiếu kỳ nhìn bốn phía một chút. Mơ hồ còn có chút hưng phấn nói ra. Ca, ngươi muốn dẫn ta đi cái nào nha? Chỉ cần cùng ca cùng một chỗ, đi cái nào đều được. Thần giới, Lục Ly chỉ vào phương Nam nói ra. Chúng ta đi thần giới một chuyến. U Yến chi địa gần nhất không bình tĩnh. Chúng ta đi thần giới ở một thời gian ngắn trở lại. Thần giới nha, Trì Hy Nhi mặt thoáng cái. hưng phấn đến đỏ lên. Đối với U Yến Chi Địa người mà nói, các nàng giống như là bị trục xuất tại biên giới chi địa tù phạm. Thần giới đó mới là phồn hoa khu vực trung tâm. Rất nhiều U Yến Chi Địa con dân, cả một đời nguyện vọng lớn nhất liền là đi thần giới nhìn xem. Đi xem một chút cái này mỹ hảo mà thế giới phồn hoa. Nàng trùng điệp gật đầu, ngửa mặt nhìn qua Lục Ly nói, ta đi theo ca đi, chỉ cần ca không bỏ lại ta, để Hy Nhi làm cái gì đều được. Ha ha, kia đi thôi, ca mang ngươi lưu lạc thiên nhai. Lục Ly nắm chỉ Hy Nhi tay, nhanh chân hướng phương nam đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hai người ảnh tử kéo đến nghiêng trưởng nghiêng dài, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.